Các bạn đang nghe bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Chương 11. Em còn chưa rửa mặt cho anh mà. Diệp Lan nghe bảo khoa ngoại lồng ngực xảy ra chuyện thì cuống cuồng chạy tới. Hiện trường gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đám người gây rối không biết đã bị mang đi đâu. Còn nhân viên bảo vệ thì đang túc trực tại văn phòng khoa ngoại lồng ngực. Phất sơ đâu rồi? Y hỏi Lý Tuệ Đinh đang bận rộn nãy giờ. Hình như ảnh đến phòng 42 rồi ạ. Vừa bảo bọn em chuẩn bị qua rút ống dẫn lưu cho bệnh nhân. Lý Tuệ Đinh nói xong thì vội vàng liên hệ với các bác sĩ khác trong khoa để chuẩn bị vật dụng. Diệp Lan ngỡ người ra. Đến lúc này rồi mà còn rút ống rút yết chi chớ. Y đã nghe tin chú Phất Sơ bị thương. Y xoay người đi về phía phòng giường số 42. Vừa định đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua khung cửa kính. Y không khỏi sững sờ tại chỗ. Trong phòng bệnh, Chung Phất Sơ cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay người ngồi trên giường. Tự như đem trọn vẹn trái tim mình đặt cả vào lòng bàn tay ấy. Lý Tự Đình và một bác sĩ nam khác tên là Triệu Hiên của khoa ngoại lồng ngực vội vã đến phòng bệnh của Chu Di An. Y tá đẩy xe phẫu thuật di động theo sau. Cô bước vào, đập vào mắt là cái cảnh tượng Chung Phất Sơ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu trò chuyện với Chu Di An. Cánh tay phải được đặt sau người anh đã sẫm máu. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại quá đỗi nhẹ nhàng yên tĩnh. Cảnh tượng này khiến cho cô ngạc nhiên quá chân. Cô còn tưởng mắt mình toét nên đã nhìn nhầm nữa chứ. Thấy mọi người tới, Chu Phất Sơ đứng dậy bảo. Tay của tôi bị thương, không làm được, làm phiền mọi người rồi. Triệu Hiền đã trạc ngõi tứ tuần, là phó giám đốc của khoa ngoại lồng ngực, đã ra ngoài trước đó để tránh sự vụ trong viện. Nghe vậy thì cười bảo. Có phiền hà gì đâu, tay cậu kia kìa nên xử lý trước đi. Chu Di An nhìn cánh tay phải đẫm máu của Chu Phất Sơ mà hoảng, vội nói. Anh đi băng bó trước đi ạ, à, em sao cũng được. Chung Phất Sơ tự lấy thuốc nước và băng gạc xử lý sơ qua vết thương bên tay phải, đồng thời thúc giục Triệu Hiền. Anh rút ống cho cậu ấy trước đi. Triệu Hiền đồng ý, bước tới vén áo Chu Di An, rồi gỡ băng gạc cũ xuống cười nói. Nghe nói ban nãy là cậu đã xông lên giải cứu khoa ngoại lồng ngực à? Dù da mặt Chu Di An có dày đến mấy thì cũng không đội được nổi cái danh này. Cậu liến thoáng phủ nhận. À không, không, không phải đâu ạ, là bác sĩ Chung. Lúc ấy cậu đã không xô được cái gã gây sự ra thì thôi, lại còn bị gã suýt cho một phát ngã chỏng vó nữa chứ. Giờ nghĩ lại mà thấy nhung. Lý Tội Đình vẫn còn hải hùng hải vía nói. Lúc đó em và cả trưởng khoa Triệu núp phía sau bác sĩ Chung mà còn sợ chết khiếp. Mấy người kia như phát điên rồi ấy, cứ thay áo trắng là xông lên đám liền. Nếu không có bác sĩ Chung che thì chắc em cũng tèo rồi. Chu Di An nhìn Chung Phất Sơ, nhưng Chung Phất Sơ lại nín thinh, nhìn chăm chú cái động tác của Triệu Hiền, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Triệu Hiền gỡ hết băng gạc ranh lên tiếng. Hơi đau đái, cố chịu một chút nhé. Chu Di An vội vàng nhắm tịt mắt. Lần này cậu nhất định phải dũng cảm, tuyệt đối không được kêu như lợn bị chọc tiết giống cái đợt trước. Tự nhủ thầm là như thế. Xong lúc Triệu Hiên rút ống dẫn lưu, đã gắn bó với cậu nhiều ngày ra khỏi xương xương, thì cậu vẫn đau đến khỏe mắt ứa lệ. Bàn chân quắp lại như co giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm, vẫn không nhịn được mà bật ra vài tiếng trên rỉ dồn dập. Đau quá! Hai hàm răng cậu nghiến chặt đến nhức nhối, lòng bàn tay bị móng tay cắm chặt đau đớn, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay cầm lấy bàn tay phải của cậu và cạy những ngón tay đang tra tấn lòng bàn tay cậu ra, và rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu, sức lực mạnh mẽ xiết bao, khiến lòng người an tâm cực độ. Cậu mở đôi mắt lo nhoa và thấy Chung Phất Sơ đang cúi đầu nhìn cậu. Sức nóng và sức mạnh nơi lòng bàn tay liên tục truyền hơn sang người cho cậu. Đâu thì cứ kêu ra đây, Chung Phất Sơ bảo cậu như thế. Chu Di An lại nhắm mắt, cảm thụ cái lòng bàn tay của Chung Phất Sơ. Thật giống như cơn đau cũng dần dà biến mất một cách thần kỳ, tự nơi da thịt kề cận. Cậu không còn rên rỉ vì đau nữa, tự như đã được tiêm một liều giảm đau. Sau khi Triệu Hiền rút ống dẫn lưu và làm xong hết thảy, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vừa rồi chú Phất Sơ chiếu hai cái đèn pha chăm chăm vào người chú, khiến chú còn căng thẳng hơn cả cái lần đầu tiên lên bàn phẫu thuật. Chú nói với chú Dị An, ở lại quan sát thêm một ngày nữa là cậu có thể xuất viện rồi. Mấy ngày sau thì tới tháo chỉ nhé. Chỉ quan sát một ngày thôi sao ạ? À? Chú Dị An vội buộc miệng hỏi. Triệu Hiền cười phầy. Chẳng lẽ cậu còn muốn ở thêm sao? Chu Dĩ An ngó Chung Phất Sơ. Bây giờ anh đã buông khỏi tay cậu, nhiệt độ còn sót lại trong lòng bàn tay cũng dần dà tiêu tán. Cậu bèn viện cớ. Vì đồ ăn ở đây ngon, môi trường cũng tốt, sinh hoạt cũng khá thoải mái nữa. Lý Tự Đình thu dọn đồ nghề rồi hỏi Chung Phất Sơ. Bác sĩ Diệp đi lâu chưa ạ? À? Ban nãy ảnh hỏi em, anh ở đâu? Chu Phất Sơ chau mày đáp. Cậu ấy không có đến. Lý Tự Đình ngẩn người. Em thấy ảnh đi cái hướng này mà. Thế là chắc có việc gì nên lại đi rồi. Triệu Hiền và Lý Tự Đình thu dọn xong thì rời đi luôn. Chu Phất Sơ hãy còn ở lại phòng bệnh. Anh liếc qua cái áo lùng bùng trên người Chu Dĩ An, nhắc câu. Cài khuy áo vào kia. Chu Dĩ An cúi xuống thì thấy cái vạt áo mình đang mở toang hoang. Cậu ngượng chín cả mặt rồi rít cài từng cúc vào. Tôi đi đây. Nếu có vấn đề thời gì thì gọi điện nhé. Chu Phất Sơ vốn định bảo là bấm chuông, nhưng nhất thời lại đổi thành gọi điện thoại. Anh chợt rời đi, xong lại bị Chu Dĩ An túm lấy vạt áo. Còn chuyện gì sao? Anh lập tức dừng bước chân, xoay người hỏi. Chu Dĩ An xuống giường, đi vòng đến trước mặt Chung Phất Sơ, kiện chân đặt hai tay lên vai Chung Phất Sơ, gắn để mình nhìn thẳng được vào mặt anh. Cậu nhìn chằm chằm vào vết sơn trên mặt anh và bảo. Em còn chưa rửa mặt cho anh mà. Chung Phất Sơ thấy khuôn mặt đột ngột tiếng gần của Chu Dĩ An thì lùi lại nửa bước. Chỉ là gót chân anh đã chạm phải chân giường, không còn đường thối lui nữa. Anh ngoảnh mặt sang nói. Không cần đâu. Chu Dĩ An duỗi ngón tay quệt vào vết sơn đỏ trên mặt Chung Phất Sơ, mở to hai mắt nói. Trông đáng sợ thật đấy anh, để người khác thấy là không ổn lắm đâu ạ. Với cả cái này cũng hại da bỏ sơ. Nói rồi cậu hơi nghiêng người xích tới hết cái mũi ngửi má Chung Phất Sơ. Chóp mũi cậu nhẹ nhàng chạm vào má anh, mùi sơn hăng hắc khiến mặt cậu nhăn tít lại. Giờ cậu kiện chân nên trọng tâm không ổn định. Lúc sắp sửa ngã sắp về phía trước thì tay trái của Chung Phất Sơ đột nhiên vòng qua eo cậu. Chu Dĩ An kinh ngạc nhìn Chung Phất Sơ, còn chưa kịp thấy rõ cái vẻ mặt của anh thì đã bị Chung Phất Sơ ôm lấy rồi nhấc bổng sang bên cạnh, cả nhấc nhẹ tựa lông hồng. Cậu sững sờ phút chốc, thấy Chung Phất Sơ xoay mặt lại nói. Thế thì nhanh lên. Chu Dĩ An bất giác đáp phân, rồi chạy biến tới WC lấy đồ. Chu Phất Sơ ngồi xuống giường, đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Chu Dĩ An đứng trước mặt Chu Phất Sơ, cúi xuống lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cho anh. Kế tiếp, cậu bóp một đống sữa rửa mặt ra tay, rồi xoa hai tay vào nhau. Được một chốc, thì bọt đã ra cả cụm. Cậu thấy chơi cũng khá vui, bèn vuốt hết cái đống bọt đó rồi bôi lên mặt Chung Phất Sơ, đặc biệt là trên sóng mũi cao thẳng, đã được cậu bôi lên một ụ bọt to tướng. Cậu gọi đó là đỉnh Everest. Cậu không nhịn được véo cái khẽ đỉnh Everest của Chung Phất Sơ, và rồi cổ tay cậu bỗng bị Chung Phất Sơ nắm lấy. Chung Phất Sơ mở mắt nhìn cậu, ấy thế mà trong mắt chẳng có tia tức giận nào, thậm chí còn ánh lên mấy phần dung túng. Chỉ là sức nắm trên tay không hề nhẹ chút nào đâu. À em sai rồi. Chu Dĩ An hốt hoảng nhận lỗi, rồi nhanh lẹ thảm khăn vào nước, lau sạch bọt trên mặt Chung Phất Sơ. Những vệt sơn đã chóe ban đầu đã được gột sạch gần hết, chỉ còn dư lại một chút vết tết. Rửa xong rồi, bác sĩ Chung, anh định báo đáp em thế nào đây ạ? Chu Dĩ An cười tủm tỉm hỏi. Chung Phất Sơ ngạc nhiên nhìn cậu. Anh không ngờ cái việc làm lần này của Chu Dĩ An còn có mục đích đầy kèm nữa. Cậu muốn gì? Anh hỏi. Có một buổi hòa nhạc của Cam ở đây, Chạm Cam vào tối thứ bảy. Em có hai vé. Mình có thể đi cùng nhau được không anh? Vẻ mặt Chu Dĩ An rất bình tĩnh, song lòng dạ thì đã xoắn quẩy vào nhau. Cậu không biết Tư Hành có kiếm được vé không nữa, mà nếu lần này không được thì chỉ sợ cũng chẳng có lần sau. Chung Phất Sơ ngẩn người, sau cùng ngần ngừ đáp. Được. Chu Dĩ An lập tức cười rộ lên, ánh sáng rực rỡ trong mắt như pháo hoa nở bùng đầy trời. Những kẻ gây rối đã bị cảnh sát kéo ra khỏi bệnh viện. Một vài kẻ cố tình gây thương tích cũng đã bị cảnh sát áp giải về đồn. Tuy nhiên, vẫn còn vài người nhà của bệnh nhân vẫn hăng say gây náo loạn trước cổng bệnh viện, nhất quyết không chịu về. Chung Phất Sơ quay trở lại văn phòng khoa ngoại lồng ngực, thấy cảnh sát đã có mặt để thu thập tin tức. Kính của Thiệu Phong Vang bị rơi và vỡ tan tành trong lúc hỗn loạn. Nên đến lúc này, ông mới thấy Chung Phất Sơ, nên liền vẫy tay gọi anh tới. Tiểu Chung Ma lại đây, đến đúng lúc lắm. Đồng chí cảnh sát bảo chúng ta tới lập bản tương trình. Đợi lát nữa, chú với cháu cùng đi nhé. Chung Phất Sơ gật đầu. Lý Tuệ Đình đứng bên vội nói. Ôi, tay phải của bác sĩ Chung, chắc phải khâu vài mũi, sẽ mất một lúc đấy ạ. Thiệu Phong Văn nhìn sang. Bây giờ mới phát hiện trên tay phải của Chung Phất Sơ có một vết thương đã két máu dài khoảng 5 cm. Ông lập tức giật mình, vội vàng bảo anh ngồi xuống ghế. Mau để Tiểu Quát xử lý cho cháu. Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa chúng ta không thể có vấn đề gì được. Đối tượng ăn vạ của đám người gây rối hôm nay là bác sĩ Thiệu Phong Văn, tức là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân đã tử vong trước đó. Vậy nên việc Chung Phất Sơ bị thương thế này đã khiến ông cực kỳ áy náy. Lúc ấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Một đám người nhà bệnh nhân đột nhiên ao tới muốn liều mạng với ông. Nếu không phải Chung Phất Sơ đang ở cạnh xông ra bảo vệ, thì chỉ sợ người đổ máu hôm nay chính là ông. Lão già đã luống tuổi này rồi. Mọi người rối rít vây quanh. Chung Phất Sơ vừa tự mình xử lý sơ qua bằng tay trái, vừa thuật lại với cảnh sát về tình hình lúc đó. Viên cảnh sát hỏi. Tôi nghe bảo có bệnh nhân đã xông ra ngăn cản đám người gây rối, đúng không? Nếu cần thì khả năng chúng tôi cũng phải yêu cầu người ấy đến tường thuật sự vụ. Chung Phất Sơ lập tức vội nói. À, chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, không thích hợp đi ra ngoài đâu. Giọng điệu của anh kiên quyết, ý tứ từ chối rõ ràng. Viên cảnh sát cũng sững sờ, gật đầu nói. Ồ, vậy được, không qua hỏi cậu ấy nữa. Sau khi Chung Phất Sơ rời đi, Chu Dĩ An liền cuống cuồng gọi điện cho Tư Hành để chụp mua vé. Tao phải nhờ họ hàng ở Cục Văn hóa thành phố để xin cho mày hai vé VIP hàng đầu đấy. Nói đi, định cảm ơn anh mày thế nào? Tư Hành tay kẹp điếu thuốc, sải bước đến cổng bệnh viện Hán Nam. Ôi, anh Tư Hành, anh đỉnh quá đi thôi. Anh muốn em báo đáp cái gì nào? Trừ tấm thân này ra thì cái gì cũng được hết á. Cái địch mở mày, ai thèm cái tâm thân cầm của mày chứ? Tự Hành cười thành tiếng, vừa ngẩng mặt thì thấy có xe cảnh sát đang đậu trước cổng bệnh viện. Dưới đất là một đống người mặc đồ tay, hoặc nằm hoặc ngồi khóc lóc om sòm. Riêng ngoài là cái đám phóng viên đang giơ cao máy ảnh, hết quay lại chôm. Bảo vệ bệnh viện thì ngăn cản không cho ai tiến lên. Cảnh tượng khỏi nói hỗn loạn cỡ nào. Mới có một buổi chiều, tao không ở mà bệnh viện này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có cảnh sát cả phóng viên nữa? Tư Hành hỏi. Phóng viên á? Chẳng nhẽ là do chuyện náo loạn bệnh viện hồi chiều? Cơ mà sao còn chưa xong? Náo loạn bệnh viện ư? Từ Hành không phát hiện ra ý tứ chột dạ trong lời nói của Chu Di An. Hắn chợt liếc mắt thấy một người quen đang bị kẹp chặt trong đám đông. Lát tao lên nhé, giờ cúp cái đã. Từ Hành cúp máy rồi bước về phía cổng bệnh viện. Cổng bệnh viện rải rác vòng hoa, khói bụi và tro do đốt vàng mã đã bốc lên mù mịt từ phía. Có người trải băng rôn đen trắng ra mặt đất, phía trên viết: Bác sĩ Vô Đức, Thiệu Phong Phan, mau đền mạng cho cha tôi. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên ngồi bệt, vừa đập tay xuống sân vừa gào khóc, tiếng than xé ruột xé gan, khiến huyệt thái dương của người ta phải giật nảy liên hồi. Diệp Lan khoác chiếc áo blue trắng định đi ra ngoài, thì bị người phụ nữ trung niên ngồi dưới tấm chặt lấy chân không cho đi, gào khóc kêu đền mạng, đền mạng. Có anh cảnh sát tiến lên hòa giải, nhưng người phụ nữ vẫn tấm chặt lấy không chịu buông. Cảnh sát cũng không thể cưỡng chế lôi ra bằng bạo lực được. Diệp Lan nhớ mày, cúi xuống nhỏ giọng khuyên người phụ nữ nọ buông tay, chẳng có tí khí thế nào hết trơn. Từ Hành không nhìn nổi, tiến đến rồi đẩy mạnh người phụ nữ nọ ra, khiến anh cảnh sát đứng bên choáng váng há hốc mồm. Người phụ nữ buộc phải buông tay ra, rồi ngã ngồi ra đó. Đang chuẩn bị phát mồm lên chửi, thì thấy một gã đàn ông cao lớn xăm trổ, kỉnh tay ngồi xổm xuống, chân mày nhíu xuống rất sâu, trông hung dữ cực kỳ. Hắn giơ bàn tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào người phụ nữ rồi nói, giọng điệu rất gắt: Mở to mắt mà nhìn cho rõ. Cái vị bác sĩ Diệp này không có phải là người mà bà muốn ăn vạ đâu. Người phụ nữ hiển nhiên đã bị dọa cho câm nín luôn. Không biết từ đâu chui ra một gã đàn ông hổ báo thế này, đành phải lùi lại một bước, bỏ tới bên cạnh rồi tiếp tục kêu gào. Hạ chân Diệp Lan cuối cùng cũng lấy lại được tự do, y hơi ngạc nhiên nhìn Từ Hành. Chỉ thấy cái người đó đứng dậy cười xấu xa ngó y nói: Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa bác sĩ Diệp. Hai người bước tới dưới tán cây bên ngoài bệnh viện. Diệp Lan cảm ơn xong thì hỏi với cái vẻ hơi ngại ngùng: Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? À xin lỗi, trí nhớ của tôi hơi kém. Từ Hành bóp đầu rồi ném cái điếu thuốc vào thùng rác, giữa đôi hàng mày nào còn cái vẻ hung dữ hổ báo hồi nãy chớ. Hắn xua tay bảo: À vậy không có gì đâu, tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường thôi. Bác sĩ Diệp không nhớ cũng là chuyện thương tình mà. Khẩn lại một chốc lại cười nói: À tôi quên tự giới thiệu, tôi là Từ Hành. Từ Hành trong Hà Phương ngâm khiếu thả Từ Hành. Tức là câu thơ này được trích từ bài thơ Định Phong Ca. Nguyên văn của câu thơ này là: Rương động đừng nghe chuyện lá cành, của nhà thơ Tô Đông Pha. Câu thơ Hà Phương ngâm khiếu thả Từ Hành là câu thứ hai ở trong bài, dịch là: Ngâm nga chạm bước chẳng đi nhanh. Đây là tên mà ông hắn đặt cho, dựa theo điển cố, thi thoảng hắn sẽ vui tính lôi ra để vờ là kẻ có tí mật chính thân. Diệp Lan nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không nhớ ra được là người này là ai. Từ Hành cũng chẳng trông cậy vào việc ấy có thể tự nhớ ra được, nên hắn tốt bụng nhắc nhở: Bác sĩ Diệp này, lúc về nhớ cởi chiếc áo blue ra nhé, nếu không sẽ bị cái đám người kia tấn công nửa đáy. Diệp Lan sững người đáp: Ồ, tôi ra vội quá, tại nhờ bạn gửi vé đến, không ngờ lại bị họ chặn lại. Y ngó chung quanh một bọn, nhưng không thấy người bạn mà mình nhờ đâu. Từ Hành bèn hỏi: Vé gì thế? Nếu không thấy thì tôi có thể giúp anh hỏi một chút. Hẳn không ngại làm phiền người thân ở cục văn hóa thêm lần nữa đâu. Ấy thế nhưng, Diệp Lan lại tưởng hắn đang khách sáo nên bèn cười đáp: Cảm ơn anh, cũng chỉ là buổi hòa nhạc cổ cam nhỏ thôi, không đến mức làm phiền anh đâu. Từ Hành ngỡ người một lúc, sau đó lấy trong túi ra hai tấm vé ngạc nhiên nói: Là cái buổi hòa nhạc cổ cam này sao? Quái à, sao dạo này hết người này đến người nọ, đều cuống cuồng vùng đắp tình cảm vậy? Hắn ngờ ngỡ, không biết liệu mình có bỏ lỡ cái trào lưu nào rồi không. Diệp Lan nhìn tấm vé kia, đôi mắt hơi mở lớn: À chính là nó, anh kiếm được ở đâu thế? Còn là ghế VIP nữa.

Sự nhạy bén của bác sĩ tâm lý khiến Tống Địch Tân nghĩ thầm không ổn. Chung Phất Sơ vốn đã có phản ứng căng thẳng sau chấn thương, giờ lại thêm không biết bị cái gì mà kích thích trở nên như thế. Điều này có khả năng sẽ mang lại những khó khăn mới cho việc điều trị của gã. Gã vội vàng gọi điện cho Chung Phất Sơ để chuẩn bị cho buổi tư vấn tâm lý tiếp theo vào buổi tối. Thế nhưng giọng nói của Chung Phát Sơ qua điện thoại lại rất đổi bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện Hán Nam, Phó Ninh nhìn Chung Phát Sơ vừa từ đồn cảnh sát trở về, lời nói thảm thí bảo an: "Tiểu Chung à, sao lúc đấy cậu lại đánh trả như vậy chứ? Bây giờ video đó đang lan truyền khắp nơi và dư luận đang rất bất lợi cho bệnh viện của chúng ta đấy." Người nhà bệnh nhân bị Chung Phất Sơ đánh, bây giờ đang mặc chay ăn vạ ở bệnh viện. Rõ ràng không có vấn đề gì, chỉ có cổ tay bị băm tím một chút thôi. Thế nhưng lại cứ kêu gào đòi bồi thường, nếu không thì sẽ khởi kiện bệnh viện họ. Thiệu Phong Vang ngồi bên cạnh, lập tức đứng phắt dậy, lông mày dựng ngược lên, lớn tiếng phản bác: "Viện trưởng phó, lúc ấy xảy ra quá đột ngột, bảo vệ bệnh viện thì chậm rơi mãi mà không tới. Nếu không nhờ Tiểu Chung bảo vệ thì e rằng cái mạng này của tôi cũng không giữ được đâu." Phó Ninh biết trưởng khoa Thiệu vẫn luôn rất coi trọng Chung Phất Sơ, lời trong lời ngoài đều chỉ đổ tội cho vấn đề an ninh của bệnh viện. Ông ta chắp tay sau lưng chào mày bảo: "Đám người kia ban đầu chẳng phải cũng không làm khó được Tiểu Chung sao? Đó chỉ là một vết thương nhẹ ở tay, cứ tiếp tục giằng co đợi bảo vệ lên là được rồi, sao đột nhiên lại xúc động đánh trả thế?" Chung Phất Sơ nãy giờ vẫn im lặng, mỏng đứng bật dậy, chiều cao vượt trội khiến anh phải cúi xuống nhìn cái vị viện trưởng có vóc dáng nhỏ con, thành ra có hơi phần trịch thượng. Anh liếc nhìn cái dòng chữ trên cờ thưởng treo tường viết "Cứu người chết, giúp người đau", rồi cười khẩy một tiếng đoạn nói: "Bệnh nhân của cháu bị tấn công, cháu là bác sĩ điều trị, chẳng lẽ đứng im nhìn được sao?" Phó Ninh không khỏi lùi lại một bước, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn đôi phần, thở dài bảo: "Đó là mâu thuẫn nội bộ giữa bệnh nhân, không phải mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chúng ta hoàn toàn có thể không xen vào. Ngụ ý là kể cả bệnh nhân kia có bị thương, thì trách nhiệm cũng không phải là của bệnh viện, mà là của kẻ đã gây rối kia kia." Trong mắt Chung Phất Sơ, ánh lên cái vẻ chăm chọc. Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm Phó Ninh một hồi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phó Ninh ở phía sau trầm giọng bảo: "Tiểu Chung mà, không phải tôi không nói tình cảm, nhưng sự việc này quả thật đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện chúng ta. Cậu phải làm một bản kiểm điểm đi, tiền phá cũng sẽ bị tính vào lương tháng này." Thiệu Phong Vàng đỉnh nhảy cẩn lên, làm căng thì bị Chung Phất Sơ giữ chặt bả vai giằng xuống. Anh quay sang nói với Phó Ninh: "Cháu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường." Trên hành lang bệnh viện, Thiệu Phong Văn cấu điên người, mắng to không hề cố kỵ chút nào: "Nếu cái lão viện trưởng cậu ở đây thì chuyện này sẽ không bị xử lý như thế. Nhất định lão viện trưởng sẽ kiện cái đám người kia ra tòa." Tạ Tấn Khiêm, cựu viện trưởng của bệnh viện Hán Nam, nổi tiếng là một nhân vật ghê gớm. Chỉ tiếc bây giờ ông đã nghỉ hưu và cũng hiếm khi quay lại bệnh viện Hán Nam. Thấy cái vẻ mặt bình tĩnh của Chung Phất Sơ đang đi bên cạnh, Thiệu Phong Vang nghĩ chuyện cũng là do mình gây ra, lại càng thêm áy náy với Chung Phất Sơ hơn. Ông bảo: "Chuyện này trách nhiệm là của chú, cháu bị chú liên lụy đến. Chú sẽ chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý chuyện sau đó. Cháu dưỡng thương cho khỏe là chú yên tâm rồi." Chợt đầu, Chung Phất Sơ lại nói: "Cháu cũng có một phần trách nhiệm đấy thôi. Lúc ấy nhìn thấy cảnh Chu Di An bị đạp ngã rồi cuộn tròn trên đất, kêu lên đau đớn, quả thật đã khiến anh có phần mất đi khống chế. Lẽ ra đã có thể giải quyết chuyện này theo cách tốt hơn rồi." Thiệu Phong Vàng lắc đầu liên tục lại bảo: "Tiểu Chung mà, chuyện đợt nọ chú bảo cháu đấy, cháu suy nghĩ xong thì bảo với chú một tiếng nhé. Còn nếu chưa nghĩ ra thì cũng không sao. Dù sao chú cũng vẫn luôn chờ tin tức của cháu." Chung Phất Sơ đáp, cháu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Lúc cả hai trở lại văn phòng thì trời đã tối đen như mực. Thiệu Phong Văn phải về để đón sinh nhật với con gái, hỏi Chung Phất Sơ có muốn về cùng luôn không. Nhưng Chung Phất Sơ lại bảo, lát cháu sẽ về sau, cũng còn cần kiểm tra phòng một lúc nữa ạ. Việc này đâu có cần gấp, hôm nay cháu mệt mỏi thế rồi, hay là cứ về nghỉ sớm đây. Hoặc không, cháu cần kiểm tra phòng nào, để chú gọi điện bảo Tiểu Quát qua xem giúp cháu. Thiệu Phong Vàng khuyên nhủ nói. À không cần đâu ạ, cháu tự qua xem là được rồi. Chuồng Phất Sơ còn chưa dứt câu, Thiệu Phong Vàng đã tự ngầm hiểu. Ông bật cười rồi lắc đầu, chợt nhớ ra trong bệnh viện này vẫn còn có người khiến cho Chung Phất Sơ canh cánh trong lòng. Chủ hiểu rồi, là người yêu chứ gì. Thiệu Phong Vàng vẫy vẫy tay, nụ cười mang theo vẻ sâu xa nói, thế chú về trước đây, về an ủi con gái rượu. Thiệu Phong Vàng cầm lấy túi sách, trước khi đi lại buông thêm câu nữa, Tiểu Chung này, thanh niên thì phải chủ động, phải dịu dàng, săn sóc thì mới có thể nắm bắt được cơ hội đó. Chung Phất Sơ ngay đơ tại chỗ, hãy còn đang suy nghĩ câu nói trước đó của ông. Lúc này lại nói về Chu Di An đang nằm trên giường xem tin tức, càng đọc lại càng thấy tăng xong. Đoạn video đó rõ ràng đã bị các câu lấy nghĩ để vu khống. Thoảng xem video thì có vẻ như Chung Phất Sơ đã chủ động tấn công gia đình bệnh nhân, nhưng tình huống thực tế là Chung Phất Sơ đã đánh trả cái thằng kia là vì cậu. Chu Di An vừa mới chửi tay đôi với Giang Cư Mận trong khung hình bình luận thì thấy cửa phòng bật mở. Chung Phất Sơ bước vào với hộp cơm trên tay. Vừa thấy Chung Phất Sơ thì bao nhiêu muộn phiền trong Chu Di An đã bay sạch bát. Cậu ném cái điện thoại ra giường rồi phấn khích nhảy xuống chạy ao đến. Ôi, em tưởng là anh về rồi cơ. Chung Phất Sơ bất giác chau mày khi nhìn thấy Chu Di An làm cái động tác mạnh đến thế. Anh lạnh lùng nói, lên giường nằm đi. Chu Di An biểu môi rồi ngoan ngoãn ngồi về giường, nhìn Chung Phất Sơ mở bàn cáp và bày từng món lên trên, cuối cùng còn cầm ống hút vào lọ sữa chua rồi mới đặt lên bàn, trong khi rõ là tay anh còn hoạt động khá bất tiện. Chu Di An cảm thấy hôm nay Chung Phất Sơ có vẻ chu đáo lạ thường ghê, thế là bắt đầu được voi đòi tiền. À, bác sĩ Chung, có thể ngồi với em thêm một lát không? Em sẽ cho anh xem livestream ăn cơm nha. Cậu kéo cánh tay Chung Phất Sơ rồi lắc lư, nở nụ cười sực nức vẻ lấy lòng. Chung Phất Sơ đã có hẹn trước với Tống Địch Tân vào tối nay rồi. Anh liếc nhìn đôi tay không yên phận của Chu Di An, do dự một lúc rồi nói, tối nay tôi bận rồi. Chu Di An vẫn không chịu không nghe, tự tráng vào ngực Chung Phất Sơ rồi duỗi trái phải khịt mũi nói, ở lại với em một lát thôi mà, được không ạ? Anh mà đi rồi sẽ chẳng có ai nói chuyện với em nữa đâu. Thần trên của Chung Phất Sơ thoáng cứng ngắc. Anh nhìn cái đỉnh đầu của Chu Di An, thấy mấy sợi tóc mềm mại đã bị duỗi đến có hơi lộn xộn, không nhịn được muốn vươn tay chạm vào nó. Thấy làm nũng nửa ngày cũng không được đáp lại, Chu Di An bèn ngẩng đầu rồi giữ vào cái cằm nhọn của mình lên ngực Chung Phất Sơ. Cậu dường mắt nhìn, đúng lúc thấy bàn tay đã được giơ lên của Chung Phất Sơ cùng ánh mắt do dự và bối rối của anh. Chung Phất Sơ giận thu tay về, đã bị Chu Di An tóm lấy rồi đặt lên đỉnh đầu mình. Chu Di An dường như đã nhìn thấu cái suy nghĩ của anh, cong mắt cười bảo, sau đầu em đi anh. Chung Phất Sơ mím chặt môi, đầu ngón tay khẽ cười quại, mái tóc đen nhánh và mượt mà thoát cái len lỏi vào từng kẽ ngón tay. Chu Di An híp mắt như bé mèo nhỏ, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Anh không nhịn được hạ tay xuống vuốt ve cái vành tay mỏng manh và mềm mại của Chu Di An. Chu Di An khẽ run lên, nghiêng mặt rồi nhẹ nhàng dụi má vào lòng bàn tay của Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ bỗng chốc thu phát tay về, lùi lại một bước, dời ánh mắt rồi nói, tôi về trước đây, cậu nhớ ngủ sớm đấy.

cô đã đụng phải Chu Di An đang tiến tới. Khỏi cần mang đi nữa, chính chủ tự mình tới rồi nè. Lễ Tuệ Đình nhét bánh và sữa vào tay giật Chu Di An, cười bảo. Đây là bác sĩ Chung đưa cho em đó. Chu Di An sững sờ cầm qua, nhìn Chu Phất Sơ, nghe thấy anh nói. Thấy giảm giá bánh ngọt nên tiện đường mua thôi. Lễ Tuệ Đình ghé vào tay Chu Di An thì thầm. Ôi, cái tiệm bánh ngọt đó đắt chết luôn á. Không bao giờ giảm giá đâu em. Bản kiểm điểm đâu? Chu Phất Sơ đứng trong phòng, thành thần nói to. Lễ Tuệ Đình vội rụt cổ bỏ chạy. Khỏe miệng Chu Di An sắp chạm đến mang tay rồi. Cậu bước đến bên cạnh Chu Phất Sơ nói. Hình như em nợ bác sĩ Chung nhiều tiền phết rồi ấy nhỉ. Sau này em mời bác sĩ Chung ăn cơm để trả dần được không? Triệu Hiền đứng dậy, chuẩn bị tới khoa bệnh nhân nội trú. Nghe vậy thì cười bảo. À, mỗi lần khoa ngoại lồng ngực chúng tôi, liên hoan đều không có mặt bác sĩ Chung đâu. Mời cậu ấy còn khó hơn cả lên trời. Chung Phất Sơ cầm bút gõ xuống bàn, liếc nhìn Triệu Hiền. Triệu Hiền vội vàng thu hồi ý cười rồi rời đi. Chu Dư An không để ý đến điều này. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chung Phất Sơ và mở hộp bánh ra. Bên trong là một chiếc bánh matcha được làm rất tinh xảo. Mùi thơm rất nhẹ, không hề ngửi thấy mùi ngáy. Cậu cầm cái nị xiên một miếng rồi nhét vào miệng, nhắm mắt lại chậm rãi thưởng thức, phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghe chừng rất sung sướng. Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Chung Phất Sơ cũng thầm thở phào một hơi. Hồi sáng khi bước chân vào cửa hàng bánh ngọt kia, quả thật là khiến cả người anh bức rứt quá chân. Nhất là khi mấy nhân viên bán hàng đều nhất là nhìn anh với ánh mắt khá là quái dị. Bác sĩ Chung, ăn miếng không ạ? Chu Dĩ An xiên một miếng rồi đưa tới trước mặt Chung Phất Sơ nói. Ngon lắm. Chung Phất Sơ ngã người ra sau, đứng dậy nói. Không, tôi phải đến phòng khám rồi. Em cũng muốn đi. Chu Dĩ An vội vội vang vang, nhét cả cái miếng bánh vào miệng, bắt đầu liều mạng ăn nốt phần còn lại. Chung Phất Sơ thấy cậu ăn ngấu nghiến như hà bá, đánh vựa. Thế thì thầm buông tiếng thở dài, ngồi xuống bảo. Ăn từ từ thôi. Chu Dĩ An thành thạo ngốn xong chiếc bánh ngọt, nghẹn đến một lúc mới nói được. Mình đi phòng khám thôi. Chung Phất Sơ trong ít kem dính bên khóe môi cậu, nhịn một lúc, vẫn là rút cái tờ khăn giấy rồi đưa cho Chu Dĩ An. Chu Dĩ An một tay cầm sữa, tay kia cầm nĩa, bèn thè lưỡi liếm một cái bên khóe miệng, dùng đầu lưỡi cuốn chút kem còn sót lại vào miệng. Sau đó vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay Chung Phất Sơ, rồi xoa ba phát, bôi toàn bộ vào tờ giấy trong tay Chung Phất Sơ. Xong à? Chung Phất Sơ liếc cái tờ khăn giấy, kế tiếp vo nát rồi ném vào thùng rác. Buổi sáng, bệnh nhân đến khám rất đông. Chu Dĩ An ngồi ở ghế cuối cùng, ở hàng đầu tiên trong khu vực chờ, vừa khéo có thể nhìn thấy Chung Phất Sơ trong phòng khám. Cậu ngồi ngắm mãi cũng không thấy chán. Chỉ là càng nhìn lại càng thấy bác sĩ đúng là vất vả thân. Hàng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắng mỏ, đánh đạp nữa chớ. Chung Phất Sơ vốn là người ít nói, nhưng phải liên tục nói chuyện với bệnh nhân. Có ông cụ nghển ngãng không nghe rõ, anh cũng không chê hay tỏ ra khó chịu mà lặp lại dặn dò ông cụ. Cậu vốn lo rằng Chung Phất Sơ không dùng được tay phải thì làm ăn gì, thế nhưng lại phát hiện anh có thể viết bằng tay trái, viết còn khá trơn tru nữa chớ. Ngồi bên cạnh Chu Dĩ An là hai cha con đến khám bệnh. Con trai độ chân 30 tuổi, ngỏ nghiêng liếc Chung Phất Sơ đang khám bệnh trong phòng, nói với cái giọng điệu nghi ngờ. Bác sĩ này trông trẻ quá, chắc gì đã có nhiều kinh nghiệm. Ai biết có khám nổi không? Ba ơi, hay là mình đổi thành đăng ký trưởng khoa khám đi ba? Chu Dĩ An nghe thấy thế thì giật cả nãy, quay ngoắt sang hừ tiếng. Trẻ thì sao? Trẻ thì không được có IQ cao chát. Bệnh của tôi là do bác sĩ Chung chữa khỏi đó, không có vấn đề chi hết. Anh chàng nọ không ngờ ở đây còn có một fan não tàn của bác sĩ thế này. Ồ, Đặng đấy khỏi rồi thì còn mò đến khám làm gì nữa? Ai bảo tôi đến khám? Tôi ngồi đây đợi bạn đời tương lai của tôi đấy. Lúc này y tá gọi số tiếp theo. Anh chàng nọ liền lườm Chu Chí An một cái, rồi dìu ba mình đứng lên. Một lát sau thì có đôi mẹ con ngồi xuống chỗ bên cạnh. Bà mẹ độ ngoài 50, nghển cổ ngó Chu Phất Sơ, rồi quay lại nói với con gái. Cậu bác sĩ kia được quá, lát nữa con cứ chủ động vào, hỏi số điện thoại hoặc quy chat gì đấy. Mẹ à, mẹ có thể đừng vừa thấy con trai là lại thế được không? Các nữ y tá xinh đẹp xếp hạng dài kia kìa, còn mà lọn được vào mắt xanh của người ta được chắc. Cô con gái nhỏ giọng oán trách. Anh bác sĩ mà hai người đang nhắc tới kết hôn rồi. Chu Dĩ An ngồi bên cạnh vắt chéo chân, khoanh tay lên tiếng. Hai mẹ con nhìn cậu một cái kỳ quái, sau đấy xoay người ngó lơ cậu luôn. Chu Dĩ An bụng bảo dạ. Chung Phất Sơ, quả đúng là tai họa ma. Kể cả sau này cậu có nắm được trong tay rồi thì cũng phải luôn ở trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Một lát sau, cậu y tá đi ra rồi bảo Chu Dĩ An. Bác sĩ Chung bảo chị nói với cậu là chỗ này điều hòa bật tháp, cậu vẫn nên về phòng bệnh nghỉ ngơi thì hơn. Chu Dĩ An sáng bừng ánh mắt lên, vội nghiêng người ngó Chu Phất Sơ qua cánh cửa kính. Chung Phất Sơ ngồi trong cũng đang nhìn cậu. Cậu vẫy tay với anh, xong Chung Phất Sơ lại quay mặt đi xem bệnh nhân. Không lâu sau, cậu nhận được một tin nhắn từ Chung Phất Sơ, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Về đây. Chu Dĩ An ngó Chu Phất Sơ vẫn đang nói chuyện với bệnh nhân bên trong, nhắn tin trả lời. Không về. Sau đó Chu Phất Sơ cũng không trả lời lại tin nhắn của cậu và cũng không nhìn ra ngoài thêm nữa. Chu Dĩ An dựa lưng vào ghế, chụp ảnh màn hình tin nhắn của Chu Phất Sơ rồi lưu vào album trái tim trong di động. Làm xong thì chơi game. Một lúc sau thì mắt đã díp tịt lại, gắng chống cự mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bác có một cô cháu gái năm nay mới 27 tuổi thôi, điều kiện không tệ, đang làm giáo viên tiểu học. Bác nghe bảo cháu kết hôn rồi à? Thế trong nhà có anh em nào không cháu? Bà bác liếc cô con gái đang mặt đỏ tưng bừng bên cạnh, liền mồm hỏi anh bác sĩ ngồi đối diện. Bác sĩ Chung chưa kết hôn đâu ạ, bác nghe ai bảo thế? Y tá vừa vào cửa thì được chứng kiến cảnh tượng đã quá đỗi quen thuộc này, không khỏi bật cười. Bà bác liền kích động chỉ ra cửa. Ôi, cái thằng nhóc bên ngoài nói ấy, làm tôi tin nấy tin để luôn. Đúng là ngữ điệu. Bác sĩ Chung này, cháu gái, bác xinh xắn, nết na lắm. Chung Phất Sơ nhìn Chu Dĩ An đang ngủ say trên băng ghế ngoài cửa, gõ ngón tay lên mặt bàn, ngắt lời người nọ. À, bác đi chụp CT trước đi ạ. À? À được, đợi lát về bác lại nói tiếp với cháu. Bà bác được cô con gái ngượng chín cả mặt dịu đi ra ngoài. Em gọi bệnh nhân tiếp theo vào anh nhé. Cô y tá chuẩn bị cất bước thì đã bị Chu Phất Sơ gọi lại. À chờ đã, tôi ra ngoài một chút. Chu Phất Sơ lấy trong tủ ra một chiếc áo blue sạch sẽ rồi bước đến chỗ Chu Dĩ An. Cũng chẳng rõ cậu đang mơ cái chi mà nghẹo đầu cười hên hết. Chu Phất Sơ cúi người đắp chiếc áo blue lên trên người cậu, vừa định thu tay thì đã bị Chu Dĩ An tóm lấy. Chu Phất Sơ nhẹ nhàng rụt tay, nhưng Chu Dĩ An vẫn nắm chặt không buông, sức tay còn khá lớn, khiến anh không khỏi hoài nghi có phải Chu Dĩ An đang giả vờ ngủ hay không. Chu Dĩ An này, Chu Phất Sơ buông giọng khẽ khẽ gọi một tiếng. Anh còn phải về khám bệnh nữa, không có thời gian ở đây chơi với cậu đâu. Cơ mà Chu Dĩ An nào có để ý đến anh, hãy cứ nắm chặt lấy tay. Chu Phất Sơ đành phải tách lần lượt từng ngón tay của cậu ra trước ánh mắt kỳ dị của người ngồi bên cạnh, sau đó lại kéo áo đắp lên cho cậu. Chu Dĩ An lúc này đang mơ thấy viện trưởng bệnh viện Hán Nam cấp cho cậu một cái thẻ năm viện VIP, đồng thời cam kết rằng cậu có thể ở bệnh viện cả đời và sẽ được gặp Chung Phất Sơ mỗi ngày. Chung Phất Sơ đã khám xong ca sáng, đi qua xem Chu Di An. Cậu chàng này hãy đang vên mặt, cười hinh hết ngây ngô. Anh gọi cả máy lon, nhưng không lay tỉnh được cậu. Đành dứt khoát ngồi xuống ghế cạnh bên, quay sang trông Chu Di An. Chu Di An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhập nhem mở mắt, thì thấy mình đang đắp một tấm áo blue trắng tinh. Chuẩn Phát Sơ đứng bên cạnh, đang nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa cúi xuống nhìn cậu. Lát nữa tớ sẽ đến căng tin, cậu cứ ăn trước đây. Chuẩn Phát Sơ cúp máy, nhìn Châu Di An hẳn còn đang trong trạng thái như lên tiên hỏi. Giờ đây được chưa? Châu Di An ngơ ngác gật đầu, cầm chiếc áo blue trắng trên người mình xuống ngẩn ngơ, đứng dậy hỏi. Này, của anh sao ạ? Chuẩn Phát Sơ đáp. Ừ, cái cũ rồi, nhưng chưa mặc lần nào. Cơn ngái ngủ của Châu Di An tan biến tức thời, hấn khởi liền hỏi. Thế thì em mặc được không? Kỳ thật, Chuẩn Phát Sơ không sao hiểu được cái đầu nho nhỏ của cậu chàng này. Mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi ngập tràn của cậu, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý. Châu Di An lập tức khoác tấm áo blue trắng tinh lên người. Áo hơi dài so với cậu. Ống tay áo thưa một đoạn dài thư, khiến cánh tay của cậu chui tọt vào trong áo. Chưa kể đến dáng người nhỏ nhắn, trông cậu thật giống một bác sĩ thực tập chưa tốt nghiệp. Cậu xoay một vòng tại chỗ, tự nhiên thấy có hơi hối hận vì lúc trước không học ngành y. Phải nói chứ, tấm áo đồng phục bác sĩ này quả thật quá là hấp dẫn. Cậu đặc biệt thích nhìn Chu Phát Sơ mặc chiếc áo blue trắng. Chu Phát Sơ, trông cậu thật giống bé học sinh tiểu học, hớn hở trong bộ đồng phục mới. Anh nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng thúc giục nói. Đi thôi. Chu Di An đi theo anh đến căng tin. Trên đường đi, cậu bỗng kéo tay áo Chu Phát Sơ rồi tỉnh bơ nói. Bác sĩ Chung ơi, hôm nay em đi kiểm tra phòng ấy, thì bệnh nhân giường số 42 có nhờ em gửi tới anh một câu ạ. Chu Phát Sơ chậm rãi đi về phía trước, tay đút túi quần hỏi băng quơ. Cậu ấy bảo cái gì? Chu Di An ngẩng đầu nhìn Chu Phát Sơ, hùng hẳn giọng rồi nghiêm túc nói. Dương 42 nói cậu ấy rất thích bác sĩ Chung. Sau này có thể cậu ấy sẽ thường xuyên đến quấy rầy anh làm việc. Mong anh bỏ qua cho. Chu Phát Sơ khẩn bước, nhưng không quay đầu lại nhìn cậu. Dừng một chốc rồi mới lên tiếng. Nhờ cậu bảo lại với cậu ấy là... Tôi không ngại đâu. Trên khóe miệng là nét cười thoảng qua như có như không. Sau đó lại đi về phía trước. Chu Di An ngắm bóng lưng của anh, cười đến cong cả đôi mắt. Em nhất định sẽ báo lại cho cậu ấy. Trong căn tin, Diệp Lan ngẩng lên liền thấy Chu Phát Sơ bước tới. Bên cạnh là một cậu chàng cũng khoác áo blue, ngẩng đầu nói chuyện với Chu Phát Sơ. Chu Phát Sơ thấy Diệp Lan thì dẫn Chu Di An bước đến. Chào anh, em là Chu Di An, bệnh nhân của bác sĩ Chung. Anh là bác sĩ Diệp Lan đúng không ạ? Chu Di An tươi cười chào hỏi như đã quen từ lâu. Bạn nãy trên đường đi, cậu đã được Chu Phân Sơ giới thiệu qua và cậu cũng đang khá tò mò với cái nhân vật Thanh Mai Trúc Mã trong truyền thuyết này. Diệp Lan liếc nhìn tấm áo đồng phục không phương người của cậu rồi mới nói. Tôi là Diệp Lan, bạn của Phát Sơ. Chu Di An cảm thấy trong dạ chua loét. Mình là bệnh nhân, người ta lại là bạn. Khỏi nói cũng thấy chênh lệch quá lớn ha. Cậu ngoảnh lại bảo Chu Phát Sơ. Bác sĩ Chung ơi, em cũng có thể gọi thẳng tên anh được không ạ? À? Vẻ mặt Chu Phát Sơ có vẻ thờ ơ, giọng điệu cũng thản nhiên như không nói. Tùy cậu. Phất Sơ ơi, Phất Sơ à. Chu Di An hướng mặt về phía Chung Phất Sơ, rồi hét to mấy lần liền. Còn đang cảm thấy thật là phê quá chân, thì đột nhiên bị Chung Phất Sơ nắm lấy bả vai kéo dạt vào lòng. Một ông cụ run rẩy, bê khay cơm từ phía sau đi tới. Bát canh trong khay đã sánh ra không ít, suýt chút nữa thì văng tung tóe vào người Chu Di An. Ông cụ thấy vậy thì vội nói xin lỗi. Chu Di An nói không sao, rồi tiến lên giúp ông cụ bê khay cơm và dìu ông cụ về chỗ ngồi của mình. Diệp Lan nhìn Chu Di An nói với Chu Phát Sơ. Cậu có thấy cậu ấy có nét giống Trung Nguyên không? Hai bên khóe miệng có lấm đồng điếu. Thân thái, cách cư xử và đôi mắt cong cong cũng vẻ rỉu ra ríu rít, hệt như Trung Nguyên, nòng cực kỳ giống. Thế nhưng Chu Phát Sơ lại cho mày bảo: Không giống chút nào đâu. Diệp Lan tính nói tiếp gì đó thì Chu Di An đã quay lại với đôi mắt sáng rực, chỉ vào một ngăn đồ ăn rồi kích động nói với Chu Phát Sơ: Em nhìn thấy tôm hùm đất cay, em muốn ăn nó. Mấy ngày nay, Chu Phát Sơ đều chỉ cho cậu ăn, nào là rau, nào là cháo, khiến cái vị giác của cậu cũng sắp đi tong đến nơi rồi. Không được, giờ vẫn chưa ăn được. Chu Phát Sơ lấy cái thẻ ăn ra, rồi đến một khung bày món khác. Đừng mà anh Phát Sơ ơi, em chỉ ăn một chút xíu thôi mà. Chu Dĩ An năn nỉ không thành công, đành phải theo đuôi Chu Phát Sơ, tỉnh làm phát đột kích, thân lên duỗi tay cướp lấy cái thẻ ăn trong tay anh. Ngặt nổi, Chu Phát Sơ lại như có mắt sau lưng, mà giơ cao tay lên, đủ mức. Dù Chu Dĩ An có kiện chân hết cỡ nào cũng chẳng thể nào với tới. Chu Dĩ An bó tay, đành phải nói với cái vẻ mặt cay đắng: Thôi không ăn nữa vậy. Bây giờ Chu Phát Sơ mới đưa thẻ ăn cho Chu Dĩ An, trông cậu yếu xìu như chú cún nhỏ bị cướp mất xương, thì rất tự nhiên nâng tay trái lên xoa mái đầu quả dưa của cậu. Diệp Lan nhìn hai người họ cũng không đi theo mà bước tới một ngăn đồ ăn khác. Ba người ngồi xuống bàn ăn. Diệp Lan nói với Chu Phát Sơ: Phát Sơ à, qua cậu đã gọi cho ông chưa? Nếu ông đọc được tin tức, nhất định sẽ lo cho cậu lắm. Để tớ gọi cho ông, kể đơn giản cái tình hình cho ông rồi. Lúc trước, ông lúc nào cũng nhắc chúng mình ở bệnh viện phải cẩn thận. Nhưng bây giờ có một vài chuyện, đâu phải cẩn thận là có thể tránh được đâu. Nghe bọn họ trò chuyện, Chu Dĩ An tự cảm thấy mình thành người ngoài cuộc. Chả nhẽ hai người này lại giống anh em, hồ lô, có chung một ông hở. Hay là quan hệ giữa hai người tốt đến mức chẳng cần phải phân biệt ông với nhau. Cơ mà ông cũng như bố, sao có thể gọi lung tung được chứ? Cậu lẳng lặng ngó Diệp Lan. Chàng trai này cái bộ dạng đẹp trai tri thức, chỉ kém cậu một xíu thôi. Khi nói chuyện với Chu Phát Sơ thì mày mắt dịu dàng quá chân. Chưa hết, thái độ của Chu Phát Sơ cũng chẳng hề lạnh lùng chút nào nhớ. Có thể nói là khác biệt một trời một vực với thái độ đối với cậu lúc mới đầu. Chu Phát Sơ đương định nói tiếp với Diệp Lan thì thấy Chu Dĩ An đợt mặt thờ người ngồi ngắm Diệp Lan. Anh lập tức chau mày lạnh lùng nói: Ngồi ăn cho đàng hoàng đi. Lại dữ dằn rồi, cũng có thấy anh ngồi ăn đàng hoàng đâu. Chu Dĩ An cúi gằm mặt chọc chọc cái đũa vào cải ngọt xanh rì trong đĩa, trong miệng chua xót, trong dạ cũng đắng cay. Ai mà chẳng có thanh mai trúc mã chớ. Chu Dĩ An lặng lẽ nhắn tin cho Từ Hàn: Trúc mã của bạn đang rất không vui. Từ trúc mã thật để mà lập tức gọi điện lại cho cậu hỏi: Ê Lạc Lạc, ai bắt nạt mày vậy? Anh Hành ạ, chẳng phải mẹ đã bảo anh đừng lo lắng cho em quá còn gì. Một mình em ở bệnh viện ổn lắm anh. Bên kia im lặng một cách quỷ dị chừng 3 giây. Ôi chú Giang, nếu bị bắt cóc mau nói ám hiệu đi. Bà nội bảo bọn mình tháng sau về bà chơi đấy. Anh nhớ gọi lại cho bà nhé, bà nhớ anh lắm ấy. Từ Hành chửi: Cái đấy, một câu rồi cúp máy cái rộp. Chu Dĩ An liếc Chu Phát Sơ, thấy người ta chẳng có phản ứng quái gì, liền bực tức cúi đầu hành hạ miếng cà tím trong đĩa. Trái lại, Diệp Lan vẫn nhẹ nhàng êm dịu hỏi: Mai cậu xuất viện phải không? Vâng, đúng rồi. Vậy chiều thứ bảy ngày kia em có hẹn với bác sĩ Chung đi xem hòa nhạc rồi á. Chu Dĩ An thình lình nói câu chẳng liên quan, lại quay sang hỏi Chu Phát Sơ: Bác sĩ Chung ơi, ngày kia mấy giờ anh tăng làm thế? Mình hẹn gặp ở trung tâm thương mại Order trên đường Lê Viên ấy á, em có hẹn ăn ở đó. 5 giờ là có thể đi rồi. Mấy ngày nay Chu Phát Sơ vốn không phải đi làm. Thế thì hẹn gặp nhau lúc 6 giờ ăn nhé. Diệp Lan chần đủ và hỏi: Ngày kia hai người đi đâu vậy? Ấy vừa định nói với Chu Phất Sơ về cái buổi hòa nhạc kia. Chu Dĩ An thấy đã hòa nhau một ván thì hớn hở bảo: Một buổi hòa nhạc cổ cam ở đài cẩm chạm cam đáy. Mặt của Diệp Lan thoát cái đổi sắc, lập tức cúi gằm mặt ăn cơm, cũng không bị hai người kia phát hiện ra. Chương 14. Gương mặt đã lờ mờ từ lâu, tận nơi sâu thẳm trí nhớ, nay đã tỏ rõ. Từ Hành vừa nổi hết cả da gà bởi cái cuộc điện thoại của Chu Dĩ An, không lâu sau lại nhận được tin nhắn WeChat của Diệp Lan. Tôi có việc đột xuất không đi được, nên anh không cần phải giúp tôi mua vé nữa đâu. Cảm ơn anh. Từ Hành lại để thêm một cái phát nữa, hỏi lại ngay. Tăng ca sao? Ừ, xin lỗi. Anh xin lỗi tôi làm gì? Không sao đâu, tôi vẫn gửi vé cho anh mà. Lỡ đâu ngày kia lại hết bận cũng chưa biết chừng. Đối phương không nói gì thêm nữa, Từ Hành cũng thấy đôi phần hụt hẫng. Kỳ thật hắn đã lấy thừa thêm một vé, để tính tối ngày kia cũng qua xem sao. Coi như là tới giám sát ở con Chu Gia An đây. Tránh cho cái ranh con ái lại gây sóng thần ngập rạp nhà người ta. Hắn lau bầu nói. Hôm sau là thứ sáu, là ngày Chu Gia An xuất viện. Cậu cởi bộ đồ bệnh nhân và thay bằng quần áo thường. Cuối cùng cũng thấy cái vẻ đẹp trai nhức nách của mình đã quay lại. Kế tiếp vội vàng đi đến văn phòng khoa ngoại lồng ngực. Ái cha chà, lại tới tìm bác sĩ Trung hả? Y tá đã sớm quen mặt cậu hỏi. Vâng ạ, bác sĩ Trung có ở đây không chị? Đi phẫu thuật rồi. Cậu ngồi kia chờ một lát đi. Cô nàng y tá chỉ vào cái ghế bên cạnh, rồi tiếp tục bận việc của mình. Chu Dĩ An cảm ơn một tiếng, rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu chơi game trong di động. Không lâu sau, xa xa vặn tới tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn. Trong một phi bước tới, tay xách theo chiếc túi Cherry. Cô nàng y tá ban nãy vội vàng niềm nở chào hỏi, trò chuyện vài câu, rồi còn đích thân rót nước cho Trần Mộ Phi. Chị Trần, chờ một chút nhé, bác sĩ Chung xếp sắp về rồi ạ. Y tá hớn hở cười bảo nói. Chu Dĩ An liếc người phụ nữ ăn mặc cẩn thận và trang điểm tỉ mỉ vừa đến, ngón tay nhấn lung tung vào màn hình, game over. Cậu có chút cáu kỉnh vào đầu bứt tóc. Trần Mộ Phi ngồi xuống bên cạnh Chu Dĩ An, nở một nụ cười lịch sự rồi hỏi. Cậu cũng tới gặp bác sĩ Chung à? Chu Dĩ An ngồi thẳng người lại, khéo léo cười đáp. À vâng, hôm nay tôi được xuất viện rồi, bác sĩ Chung bảo tôi tới. Chúc mừng cậu xuất viện nhé. Trần Mộ Phi cười bảo, khẽ khàng vuốt tóc lại hỏi. Cậu là bạn của Phát Sơ sao? Tôi thấy quan hệ của hai người cũng khá tốt. Nghe thấy hai chữ Phất Sơ phát ra từ miệng của chị, Chu Dĩ An cũng thấy hơi khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên. Thực ra anh ấy là em rể tương lai của tôi. Mặt của Trần Mộ Phi thoáng đổi sắc, đoạn hỏi. Em gái cậu với bác sĩ Chung ư? Ừ, em gái tôi tốt nghiệp đại học Princeton. Xinh gái, hát hay, còn chơi piano rất giỏi nữa. À, tối mai còn hẹn với bác sĩ Chung nữa đấy. Nụ cười trên mặt Trang Mộ Phi đã hơi cứng ngắc lên tiếng khen. Điều kiện em gái cậu đúng thật không tôi? Chị ngồi thêm một lúc, sau rồi đứng dậy bảo với cô y tá hồi nãy. À, chị đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm. Chị để hoa quả ở đây, lát bác sĩ Chung về thì báo lại với anh ấy một tiếng giúp chị nhé, em gái. Cô nàng y tá rối rít vâng dạ. Trần Mộ Phi tạm biệt Chu Dĩ An xong thì vội vàng rời đi. Chu Dĩ An chơi game trong tâm trạng sảng khoái, cô nàng y tá không nhịn được bắt đầu ba tám. Em gái cậu là bạn gái bác sĩ Chung thật á? Tạm thời thì chưa, nhưng sắp rồi chị. Chu Dĩ An nói rất chi là chắc chắn. Đang nói chuyện thì thấy Chu Phất Sơ bước vào và hỏi cậu. Sắp vậy? À không, không có gì đâu, chỉ là em xuất viện thôi. Chu Dĩ An vội đứng phăng dậy, siết chặt cái bàn tay, May mà cô nàng y tá kia không nhiều chuyện, nói thêm câu gì. Trùng Phất Sơ nhìn quần áo của Chu Di An, mới nhận ra cậu phải xuất viện thật rồi. Anh dằn cái cảm xúc không thể giải thích được trong lòng lại, chậm rãi đi tới ban làm việc rồi ngồi xuống nói. Thứ năm, tuần sau, nhớ tới các chỉ. Chu Di An bê cái ghế đến bên cạnh Trùng Phất Sơ. Sau khi ngồi xuống, thầy chống hai tay lên má, ngoan ngoãn gật gù. Sau khi xuất viện, cảm hút thuốc và uống rượu bia, chú ý ngủ nghỉ, không vận động mạnh, nếu không là rất dễ tái phát, nhớ chưa? Trùng Phát Sơ giơ bản án trong tay, đồng thời dặn dò Chu Di An. Tái phát cũng có sao, thế thì em lại được gặp bác sĩ Chung trên bàn mổ. Chu Di An nằm nhòi ra bàn, nghiêng mặt ngắm Chu Phát Sơ nói đùa. Chẳng ngờ Chu Phát Sơ bỗng quay phát đầu lại nhìn chăm chọc cậu, sắc mặt tức thì lạnh xuống. Ngay cả cái giọng điệu cũng bọc trong cái tảng băng. Không được nói những lời như thế. Chu Di An hải hôn, rút cổ cái ly, cãi mặt bàn rồi buông giọng thật nhẹ nói. Ôi, em chỉ muốn đến bệnh viện gặp anh thôi mà. Chu Phất Sơ siết chặt cây bút trong tay, khẩn một chốc mới thấp giọng bảo. Không phải, tối mai gặp rồi à. Chu Di An chợt mở bừng mắt. Nhắc tới cái chuyện này lại khiến cậu hớn hở thôi rồi. Mai là thứ bảy, buổi tối cậu sẽ cùng Chu Phất Sơ đi xem hòa nhạc đó. Tâm trạng cậu vèo một cái vọt lên đỉnh, như đi tàu lượn siêu tốc. Nhưng mà xem hòa nhạc xong thì sao đây? Hai người họ sẽ chẳng thể lúc nào cũng ke ke xuất hiện nữa. Mà trái lại là Diệp Lan và Trần Mộ Phi, bạn thân từ thắm bé, một bạn gái cũ, ngày nào cũng lững lờ trước mặt Chung Phất Sơ. Tẩu lượng chạy đường rai, ram một tiếng lao thẳng xuống mặt đó. Chung Phất Sơ nhìn hồ sơ bệnh án, xong khỏe mắt lại liếc thấy Chu Di An. Mới nãy còn cười tươi tỉnh, giờ lại như cái bánh xe xịt lốp, thay đổi nhanh như cờ tứ xuyên ái. Anh không khỏi thấy buồn cười. Ngỏ cái hộp cherry trên sàn nhà, lại càng khiến Chu Di An thêm khó chịu. Cậu không thoải mái. Vậy thì cứ nói ra đi. Thế là cậu đặt tay lên hồ sơ bệnh án mà Chu Phất Sơ đang dở. Kế đó hung hãn giọng rồi nói. Bác sĩ Chung này, em có một câu xuất phát từ tận đáy lòng, không biết có nên nói ra hay không? Chu Phất Sơ nhìn bàn tay của Chu Di An, nhấc ra đặt sang bên cạnh, vừa tiếp tục xem bệnh án vừa bảo. Nói đi. Giờ không còn thịnh hành thanh mai trúc mã với cả nối lại tình xưa nữa đâu anh ơi. Trùng Phất Sơ hỏi một cách khó hiểu. Cho nên là ý gì? Chu Di An cúi gằm mặt cạy cạy cái bàn, hai bàn tay đỏ phừng phừng lên nói. Cho nên anh phải bắt kịp xu thế ớ. Xu thế bây giờ là nối tiếp tiền duyên cả duyên trời hợp tác hợp đấy. Chẳng hạn như XX này nọ cùng với XX này đó. Nói đoạn, cậu ngượng quá chân, phải vùi mặt vào trong khuỷu tay. Đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Bèn khẽ ngước mắt như mèo lên liếc một cái. Thấy Chu Phất Sơ, cơ bản là nào có ngó ngàng đến cậu. Vẫn cứ thông dong, cầm cái bút viết chữ kia kia. Bên khóe miệng còn vương nét cười, như thoảng như hiện. Thiệt là khiến người ta tức ghê á. Tự hành tới bệnh viện đón Chu Di An. Nhưng trước tiên ghé vào khoa chấn thương chỉnh hình để đưa hai cái tấm vé cho Diệp Lan. Diệp Lan muốn từ chối, Tư Hành liền vỗ thẳng hai tấm vé lên mặt bàn rồi nói. Bác sĩ Diệp, tôi không còn bạn bè nào có sở thích tao nhã thế này đâu. Mà bỏ không vé cũng phí, chỉ bằng đưa anh để cho anh tự lựa chọn. Diệp Lan cười khổ. Nhưng tôi không đi được thật. Cũng phải như thế. Tư Hành nhướng mày nói. Nào có giống nhau, đã đưa cho bác sĩ Diệp thì không phải lãng phí rồi. Cho dù có biến thành hai mảnh giấy vụn thì nó cũng là giấy vụn có giá trị. Diệp Lan sững người lại. Ây quả thật khó lòng từ chối nữa, đành phải nhận một vé, trả vé còn lại cho Tư Hành. Tư Hành cầm vé hỏi. Anh định đi xem với bạn gái à? Diệp Lan lắc đầu. Ôi, không, bạn thôi. Nhưng tối mai cậu ấy có hẹn mất rồi. Tự Hành đoán chắc đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Diệp Lan quyết định không đi, chứ không phải là tăng ca, tăng cũng gì hết. Hắn bảo, bạn anh đúng là tệ thân, sao có thể cho anh leo cây thế chứ? Diệp Lan hơi cúi đầu, một lúc sau mới nói, không trách cậu ấy được, là do tôi đã không bảo trước với cậu ấy hẳn hoi. Tự Hành nào có hiểu những xoắn xít bên trong, dù sao cũng đưa vé xong rồi. Hắn từ biệt Diệp Lan, rồi đến khoa ngoại lồng ngực đón Chu Di An. Chu Di An bảo, với hắn là mình đang ở văn phòng của khoa ngoại lồng ngực. Hắn vừa vào, đã liếc thấy cái cảnh, ọt con kia dấn chặt vào bàn của Chu Phát Sơ, như cúng con. Người mềm ọt không xương, còn cái vẻ mặt của Chu Phát Sơ thì rất chi là lãnh đạm. Đúng là con trai gã ra ngoài, cũng như bát nước đổ đi. Coi kia, trông có khác gì mặt nóng, dáng mông lạnh không? Tự Hành sải bước dài tới túm lấy cái gáy Chu Di An, hự tiếng rồi nói, này là không muốn về đúng không? Chu Di An ngóc đầu lên kêu gào oi oái. Tự Hành lại quay sang chào Chu Phát Sơ bằng cái chất giọng chẳng được khách khí cho lắm. Bác sĩ Chung này, cháu nhà mấy ngày nay làm phiền anh rồi. Có điều hắn lại phát hiện Chu Phát Sơ đang nhìn chăm chọc bàn tay hắn, ánh mắt cực kỳ u ám. Tự Hành lập tức buông tay, chả hiểu tại sao. Chu Di An quay người lại hung tợn bóp cổ hắn nói, ai là con trai nhà mày hả? Tao không có cái người bố như mày nhé. Hai người ngay từ nhỏ đã suốt ngày đấm đá nhau, nhưng cũng chỉ là gió thoảng qua mây, mấy tiếng sau là quên ngay hết ấy mà. Chu Di An, Chu Phất Sơ đột ngột gọi cậu, giọng điệu không nhẹ cũng không nặng. Chu Di An như thể bị nhấn nút dân, tức thì ngoan như cún, ngồi ngay ngắn xuống ghế, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, hàng mi dài chớp chớp nhìn Chu Phát Sơ. Dạ. Chu Phát Sơ đưa một tờ giấy A4 cho cậu nói, đây là những thứ cần chú ý sau khi xuất viện, cầm lấy đi. Chu Di An trịnh trọng nhận bằng hai tay như nhận chiếu chỉ vua ban. Nhìn thấy trên mặt giấy là nét chữ do chính tay Chu Phát Sơ viết, gạch đầu dòng 1234 rõ ràng khoa học. Nét chữ cũng như người, đẹp không sao tả xiết. Ra là hồi nãy Chu Phát Sơ cắm cúi viết cái này ha. Cậu cười hinh hách nói, à em nhất định sẽ tuân thủ mà. Tự Hành thấy mà phát ghét lên được, đẩy Chu Di An một cái, đi mau. À bác sĩ Chung, mấy ngày qua vất vả cho anh rồi ạ. Chu Di An đứng dậy, thấy Chu Phát Sơ nhìn mình thì nhất thời căng thẳng quá, tự nhiên lại thành cúi người vái chào. Chu Phát Sơ cũng đứng dậy, tự hồ không ngờ rằng Chu Di An sẽ cúi người như thế, nên cạn lời một lúc không thốt ra được câu gì. Chu Di An nghĩ mình đúng, ẩm la IC rồi, nói cái câu ngày mai gặp lại rồi rủ rít kéo Tự Hành chạy biến. Nhìn đến thủng cả giấy rồi đấy ba, đến mức đó không? Tự Hành vừa lái xe vừa liếc thấy cảnh Chu Di An dí chặt mắt vào tờ A4, trông mà phát két lên được. Tao muốn đóng khung treo trên tường, ngày ngày nhìn vào đó mà nhắc nhở bản thân. Chu Di An chủ mồm thổi cái tờ giấy, không chịu gấp gọn vào. À này, tối mai mày có hẹn gì không? Chu Di An bỗng hỏi Tự Hành. Có à, hẹn mấy anh em đi nhậu. Ha, đáng thương quá. Ê sắc ế, chỉ có thể mượn rượu giải sầu mà thôi. Chu Di An được đà ma ca khỉ hắn. Tự Hành cười khải. Ghê, to mồm như kiểu mày có người yêu không bằng. Bác sĩ Chung, người ta rõ là đâu có hứng thú với mày. Tao thú vị như thế, sao bác sĩ Chung lại không hứng thú với tao được? Chu Di An không phục mà đáp lại. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Chu Di An làm là đến salon tóc để tân trang lại mái đầu của mình. Kế đó là về nhà lục tung tủ quần áo một hồi lâu, khiến chân mày Tự Hành không lúc nào nhấc cao lên được. Có muốn anh Hành của Cơn cho Cơn mượn xe không? Tự Hành tung hứng chìa khóa còn bút chơ trong tay nói. Chu Di An lắc đầu tấp lử. Thôi thôi khỏi khỏi, mượn thì sao mà bác sĩ Chung đưa tao về được? Cậu gõ cái bàn tính trong đầu kêu lách cách lách cách. Thế thì cần ở mẹ nhà cái tên họ chung luôn đây. Chứ căn nhà này của anh không chứa nổi tình yêu pháp phới của cưng đâu. Được, ý kiến hài đái. Chiều Dĩ An tặng cho Tư Hành một like. Chiều đến, Chiều Dĩ An ra khỏi nhà, ăn mặc như học sinh cấp 3, rồi leo leo xe buýt. Mặt mũi của cậu non tơ, nên còn bị các bác gái ngồi cạnh, hỏi học hành thế nào, định thi trường đại học nào. Chiều Dĩ An bắt đầu chém gió. Ôi, cháu định thi vào khoa y của Đại học Văn Hóa ạ. Đại học Văn Hóa được đấy, chẳng phải đều nói yêu đại, yêu tại văn đại sao? Xuân về là sân trường rụng đầy hoa lê, đến hòa thượng cũng phải siêu lòng. Bác gái bên cạnh nói không ngừng nghỉ, Chu Dĩ An đáp câu được câu chăng, lòng lại thầm nghĩ về cô bạn gái mà Chu Phất Sơ đã quen thời đại học. Ôi, sao trước kia mình lại chọn sang Mỹ du học cơ chứ? Cậu xuống xe thì đi thẳng đến địa điểm đã hẹn trước. Thấy trời xăm xây, đoán chân sắp mưa, bèn vội vàng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô. Đồng hồ điểm 5 giờ, Chung Phất Sơ thay đồng phục, cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Triệu Hiền thấy vậy bèn hỏi. Sao nay bác sĩ Chung về sớm thế? Tối em có việc. Triệu Hiền cười kha kha nói. Không phải là đi hẹn hò đấy chứ. Bây giờ tin đồn về Chung Phất Sơ với bạn gái cũ của anh đã lan truyền khắp bệnh viện này rồi. Lý Tuệ Đình ngẩng lên, nghĩ hai người họ. Ngọn lửa 38 cháy hân hực trong mắt cô nàng. Chung Phất Sơ biết tổng là họ đang nghỉ dây, bèn thẳng thừng phủ nhận. À không, đi xem hòa nhạc thôi. Vậy mà con không phải đi hẹn hò sao? Triệu Hiền nhếch miệng cười gian nói tiếp. Thế thì chúng tôi chờ tin vui của cậu nhớ. Bác sĩ Chung Phất Sơ của bệnh viện Hán Nam sắp có bạn gái rồi. Nếu thật thì quả là một tin chấn động đi câu. Chung Phất Sơ phớt lờ chú ta, quay người rời khỏi văn phòng, bước ra ngoài bệnh viện. Thành phố Văn Hoa cứ tầm giờ này là tắc đường kinh khủng khiếp. Xe cũ Chung Phất Sơ kẹt cứng trên đường, dòng xe y ạch không tiến lên được chút nào cả. Anh ngó đồng hồ đã thấy là 5 giờ rưỡi, nhưng này xem chừng sẽ đến trễ thôi. Liệu Chu Dĩ An có giận không nhỉ? Anh băn khoăn nghĩ. Chắc là có, nhưng sẽ hết nhanh thôi. Đúng lúc này di động bất ngờ réo vang, là Tổng Địch Tân gọi tới. Anh Chung, tối nay có thời gian tư vấn không? Tổng Địch Tân có tâm với nghề vô cùng, còn sốt ruột hơn cả Diệp Lan. Anh xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Tổng Địch Tân thoáng khựng lại, cười gian tiếng rồi hỏi. Ồ, đi hẹn hò hả? Nếu đúng thì tôi thật lòng mừng cho anh. Chung Phất Sơ có phần thắc mắc, rằng tại sao những người này đều cho rằng anh đi hẹn hò vậy? Anh cho mày đáp. Không phải hẹn hò đâu. Tổng Địch Tân nghĩ là anh ngượng, bèn nói nhỏ. Bình thường có thấy anh hay đi chơi đâu. Một khi ra ngoài thì ắt không phải là cuộc hẹn đơn giản rồi. Tối nay là đi cùng, câu chuyện tốt đẹp của anh hở? Chung Phất Sơ gõ nhẹ ngón trỏ trái vào vô lăng, một lúc sau mới đáp. Chắc phải. Tổng Địch Tân nhận thấy cái sự mơ hồ trong lời nói của anh, nên hỏi lại. Vậy tôi hỏi anh một vài câu nhé. Anh có cảm thấy thả lỏng và thoải mái khi ở bên người ấy không? Có. Anh có thấy phản cảm khi người ấy đụng chạm thân thể với anh không? Không. Anh có muốn chủ động đụng chạm người ấy không? Ý tôi là ví dụ như nắm tay, ôm hoặc thậm chí là hôn. Lần này Chung Phất Sơ không trả lời ngay. Anh vô thức xoa ngón tay lên vô lăng, ngay người nhìn đuôi xe trước mặt. Tổng Địch Tân nói tiếp. Sự đụng chạm có thể truyền tải cảm xúc. Nếu người ấy là câu chuyện tốt đẹp của anh, thì anh phải học cách tin tưởng người ấy, chủ động tiếp cận và thậm chí hãy thử đụng chạm tay chân với người ấy. Tất nhiên, với tiền đề là người ấy không bài xích cái điều đó. Gã tính cho Chung Phất Sơ thực hiện các bài tập tiếp xúc cơ thể, nhưng gã cảm thấy chắc hẳn Chung Phất Sơ sẽ không hợp tác đâu. Chung Phất Sơ ngừng lại một chốc rồi mới đáp. Được thôi. Bây giờ giọng xe nườm nượp, ung ứ đã bắt đầu được khai thông chậm rãi. Chung Phất Sơ tạm biệt Tổng Địch Tân rồi cúp máy, lái xe nhích về phía trước. Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại vẫn còn chỗ trống. Anh khóa xe

Trên phố chập chung những chiếc ô đa loại đa sắc. Ánh đèn tờ mờ từ đuôi ô tô hóa thành những đốm sáng rực rỡ. Những tấm biển quảng cáo khổng lồ lần lượt được thắp sáng. Nơi nơi là những bóng đèn neon lung linh sáng rọi. Chúng phản chiếu ánh sáng của mình xuống tất thảy những vũng nước to nhỏ, trông như một thức uống đầy màu sắc trải bạt ngang trên mặt đất. Chu Dĩ An giơ chiếc ô nhỏ màu vàng, chạy băng băng qua cái đám đông đang dồn dập vào trung tâm thương mại. Cậu rất sợ Chung Phất Sơ, đợi không thấy cậu nên đã rời đi. Những giọt nước nồng đượm hương vị của mùa hạ chứa đựng cả mong đợi và vui mừng của cậu, từ từ bốc hơi trong bóng đêm tăm tối, rồi ngưng tụ trên khung cửa kính. Thế nhưng cậu lại không thấy Chung Phất Sơ ở lối vào của trung tâm thương mại. Cậu lo lắng gọi điện cho anh nhiều lần, nhưng cũng không ai nhấc máy. Chẳng lẽ Chung Phất Sơ thấy cậu tới trễ, nên đã dặn mà cho cậu leo cây luôn rồi à? Không thể nào đâu. Chu Dĩ An chưa chịu bỏ cuộc, ngơ ngác tìm kiếm khắp khu vực lân cận. Chợt đầu một con xe ô tô chạy với tốc độ ban thơ, lao vùng vụt qua vũng nước và tạt mạnh nước lên người, khiến cậu lạnh thấu tim. Thế nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý, lau qua mặt rồi tiếp tục kiếm tìm. Cuối cùng, sau khi rẽ qua một ngã tư, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Chu Phất Sơ. Anh không che ô, đi một mình dưới màn mưa xối xả về hướng bãi đậu xe, tự một con thuyền đội mưa về cảng, tìm bến neo đậu của riêng mình. Khoảng khắc ấy, Chu Dĩ An bỗng nhớ tới buổi chiều mùa hạ 12 năm trước, khi ấy bóng lưng Chung Phất Sơ cũng cô độc ảm đạm thế này. Thục nhiên, đảo chiều thời gian khiến cậu cảm thấy căng thẳng, không sao giải thích. Cậu gạt phang những mộng ngang trong đầu, cầm ô chạy thật nhanh, một mạch lao tới bên người Chung Phất Sơ và giơ cao cán, che phủ mãi đầu anh. Tiếng mưa bàn bạc, bốn bề, khoa hai người vào trong, khiến Chu Dĩ An phải cất cao giọng nói. Bác sĩ Chung ơi, em xin lỗi, em đến muộn mất rồi. Nhưng em không cố ý đâu, anh đừng giận em có được không? Cậu thận trọng ngẩng đầu nhìn Chung Phất Sơ. Xong còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị anh kéo ghi vào lòng. Chung Phất Sơ siết chặt eo cậu, bàn tay trái ghi lấy gáy cậu rồi áp vào lòng ngực mình, mang theo toàn bộ sức mạnh mà anh có lúc bây giờ. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua làn áo sơ mi ướt át và bao chặt lấy thân cậu, dậy lên ảo giác về một hồi kê cận da thịt. Chu Dĩ An kinh ngạc mở tròn đôi mắt, và ngay tiếp theo, nhiệt độ nóng bỏng, siết ái đã lan tràn lên đôi bờ má cậu. Trái tim cậu kịch liệt vang vọng, thình thịch, thình thịch. Cậu ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Chung Phất Sơ, chỉ cảm thấy sao mà chóng váng. Anh sao thế bác sĩ Chung? Mặt cậu dán sát vào cổ Chung Phất Sơ, lúc cất tiếng. Đôi môi cậu sẽ khẽ khang lướt qua làn da mát lạnh nơi anh và mang theo từng hơi nóng ám. Chung Phất Sơ lặng thinh không đáp mà chỉ thêm siết cậu chặt hơn. Trên phố có không ít đôi mắt đổ dồn vào hai người với đủ dạng ánh mắt, nhưng nó cũng chẳng khiến anh mảy may chú ý. Cả người Chu Dĩ An phản phất như bị anh quấn thật chặt. Cơn mưa xối xả nện vào chiếc ô hòa với nhịp đạp con tim kính kẽ, khiến ta cảm thấy đôi phần khó thở. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt Chung Phất Sơ, nhưng cảm thấy cả người anh như đang chìm vào cơn mưa tháng 6, giống như người đang phiêu bạt trên biển ở một khúc gỗ trôi dạt, siết mạnh đến thế, sát nhau là vậy. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục giơ cao cán ô nhỏ màu vàng, để xây lên một tấm mái nhỏ, chở che trong mưa, khè khàng cất tiếng hỏi. Bác sĩ Chung ơi, anh không vui sao ạ? Những tưởng rằng Chung Phất Sơ sẽ không để ý đến mình, thế rồi cậu bỗng nghe thấy Chung Phất Sơ cất tiếng với cái chất giọng thật thấp, thật tram. Chu Dĩ An à, cậu đã đến muộn. Rõ là một lời trách móc, thế nhưng lại chẳng có chút nào là ý chỉ trách. Chu Dĩ An sửng sốt, không nhận ra được ý tứ sâu xa trong đó, nên đành phải áy náy đáp. À, em xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ đến trễ nữa. Nhất định sẽ đến thật sớm, và không bao giờ để anh phải chờ em nữa. Cậu hẳn còn muốn tiếp tục hứa hẹn thêm, nhưng Trần Phố Sơ đã buông cậu ra và nhận lấy chiếc ô từ trong tay cậu. Chu Dĩ An có phần tiếc nuối cái nhiệt độ trong phòng tay ái. Cậu ngẩng mặt lên nhìn và rồi sững sờ. Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Chu Phát Sơ vào lúc này. Như thể có cảm xúc nặng nề nào đó đã bị gạt xuống rồi bị cuốn trôi bởi cơn mưa tầm tã ngày hè. Ánh đèn nơi ông phản chiếu trong mắt anh tự bên rượu trăm hương lâu năm. Trong bóng tối và ánh sáng hòa quyện, nó chậm rãi, lưu động tại giao điểm của nỗi buồn và niềm vui. Đầu cậu thoáng chốc trống rỗng cho đến khi Chu Phát Sơ đột nhiên ôm lấy eo kéo cậu vào lòng mình, và ngay bên cạnh là một chiếc xe máy điện phóng sự qua. Sống mũi Chu Dĩ An đạp vào vai Chu Phát Sơ rồi bất chợt tỉnh khỏi cơn mê mộng. Cậu sau mũi có phần ngượng nghịu. Chu Phát Sơ hỏi nhỏ, đau không? Chu Dĩ An lắc đầu liên tục. Cậu ngẩng lên ngó Chu Phát Sơ, ngắm một chốc thì bỗng cười rộ lên. Ngọc đẹp ấy cười không ngừng tràn ra từ hõm sâu đồng điếu, liên tục, tỏa ra thức thơm ngọt ngào như mật ong sóng sánh. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy vui vẻ, thậm chí còn cười thành tiếng. Cái thương và cái vui đều là thế, khó lòng mà che giấu, tự nhận quả quyết sai triệu đài, canh rụng xuống đất vào cuối thu, và rồi nước toát. Hương thơm tràn ra từ những kẽ nấc, vẫn vút suốt đêm dài, thơm lừng mát liệm, khiến lữ khách nghe đến không khỏi giãn cơ mặt, tạm thời quên đi nỗi mệt nhọc và phong trần của cuộc hành trình bất tận. Chu Phát Sơ cúi đầu trong cậu, trong mắt như ánh lên ý cười nhàn nhạt hỏi cậu. Cười ngốc cái gì đấy? Chu Dĩ An tự nhiên thấy ngư ngứa cổ họng, thình lên gặp người hát si một cái, khịt mũi rồi nói, giọng hơi khàn. Chỉ là cứ thấy anh là lại thấy vui, rất muốn hôm nào cũng được gặp anh. Chu Phát Sơ siết chặt cán ô, nhìn sang chỗ khác, tầm mắt rơi xuống bộ quần áo ướt sũng dính sát người của Chu Dĩ An. Mày lập tức chảo lại. Sao lại ướt thế kia? Chu Dĩ An ngó lướt qua quần áo của mình, biểu môi bảo. Một con ô tô lao như bay qua vũng nước, tạt hết nước vào người của em. Rồi lại cười rộ lên, như là đài phun nước ấy. Nếu không phải vội tìm anh thì nhất định em sẽ chửi chết tay tài xế kia. Phải về thay quần áo khô. Chu Phát Sơ phớt lờ câu nói đùa của cậu, giọng điệu cứng rắn. Cậu vừa mới phẫu thuật, không được để phổi ngấm lạnh. Chu Dĩ An sửng sốt, tưởng rằng anh không muốn đi xem nhạc hội nữa, cuốn đến nỗi lưỡi cũng như xoắn cả vào răng. À em không sao, lát nữa quần áo sẽ khô ngay thôi. Với cả tối nay tự hành đi chơi mất rồi, mà em lại không cầm theo chìa khóa nhà. Cậu cuốn quá nên không thể không bị tạm một lý do để đối phó. Chu Phát Sơ áp mu bàn tay lên trán cậu, vẻ mặt mang theo đôi phần lo lắng nói. Thế thì về nhà tôi, thay quần áo ướt ra đã. Nếu còn thời gian thì đi xem nhạc hội. Chu Dĩ An tức khắc ngớ sững người, cậu không thể tin vào tay mình. Thế nhưng khóe miệng lại đã nhếch tới lên trước, ngay cả giọng nói cũng rung lên đầy phấn khích. À dạ dạ dạ, về nhà về nhà. Về nhà là nhất, về nhà là đỉnh của chóp, nhạn với chả chiếc dây tâm này nữa. Thấy cái vẻ tung tăng phấn khởi của Chu Dĩ An, khóe miệng Chu Phát Sơ cũng hơi nhếch lên, anh bảo. Đi lấy xe nào. Chu Dĩ An được Chu Phát Sơ dẫn tới bãi đầu xe. Tuy rằng cái ô bé nhỏ chẳng đủ sức che được kính hai người, song cậu lại chẳng nhận ra quả nửa chiếc ô vẫn luôn ngã về phía mình. Vì sự chú ý của cậu đã dùng hết vào bàn tay đang lặng lẽ nắm ống tay áo Chu Phát Sơ của mình, có vẻ rất sợ bị anh phát hiện. Cậu nghển cổ ngắm Chu Phát Sơ, ánh đèn nơi ông mờ ảo bên đường rọi vào người, khiến những đường nét sắc bén nơi khuôn mặt anh mềm mại đi không ít, làm lòng người rộn rạo trong đêm mưa nóng rực này. Tập trung đi đớn, Chu Phát Sơ đột ngột nói. Chu Dĩ An hoàng hôn rối rít nhìn về phía trước, hai bàn tay phút chốc đỏ phần phần. Cậu cảm thấy tối nay Chu Phát Sơ thật là dịu dàng quá đỗi, khiến cậu không kìm được mà được vò đầu tiên. À bác sĩ Chung ơi, sau này em đến bệnh viện tìm anh có được không ạ? Được. Bác sĩ Chung ơi, sau này em sẽ tiếp tục rủ anh đi chơi có được không ạ? Được. Bác sĩ Chung ơi, Tối nay em ngủ lại nhà anh có được không ạ? Được. Chu Di An cảm thấy Chung Phát Sơ có hơi nuông chiều mình ấy. Cứ như thể dù cậu có yêu cầu gì gì dễ, Chung Phát Sơ đều sẽ đồng ý tất. Cậu ôm theo tâm trạng thấp thỏm, vui sướng ấy mà bước đến xe của Chung Phát Sơ. Và rồi, tất cả sự chú ý của cậu đã bị chiếc xe chứa đầy Pikachu này hấp dẫn. Trên gương là một bé Pikachu treo lủng lẳng, còn băng ghế sau thì chứa đầy Pikachu bằng bông. Cậu hãi hùng quay sang hỏi Chung Phát Sơ. Bác sĩ Chung rất thích Pikachu sao ạ? Chung Phát Sơ cũng không trốn tránh, gật đầu. Chu Di An đảo trong mắt một vòng, bỗng nhớ ra chú Pikachu bằng giấy mà mình đã tự làm cái đợt trước, không khỏi hỏi. Thế bé Pikachu em tặng anh còn giữ không ạ? Chung Phát Sơ nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn đáp. Ở nhà tôi. Cơ thể đột nhiên sắp tới cùng với hơi thở ấm áp gần như ôm trọn lấy cậu, khiến Chu Di An đỏ bừng đôi má, ngay cả mình mãi cũng nóng bừng lên. Cậu lặng lẽ vươn tay điều chỉnh điều hòa cho thấp thẳng vào mặt, xong Chung Phát Sơ lại giữ cổ tay nhỏ gầy của cậu, chân mày nói. Giờ cậu chưa được để điều hòa thấp thẳng vào người đâu. Chu Di An đỏ mặt gật đầu, bây giờ Chung Phát Sơ mới buông tay rồi quay về ghế lái. Cậu thở hắt ra một hơi, dõi mắt qua khung cửa sổ xe, lặng lẽ ấn ngón tay nơi cổ tay vừa được Chung Phát Sơ nắm lấy, rồi tự mình bắt mạch. Toàn rồi, mạch đập loãng xả luôn rồi. Tự dưng một lời kịch chẳng biết ló ra từ đâu bay vèo vào đầu cậu. Mạch tượng lưu loát, khéo đưa đẩy, chính là hỷ mạch. Cái đờ heo. Chu Di An lắc mạnh đầu. Chung Phát Sơ sống tại khu dân cư Văn Lâm, ngay gần Đại học Văn Hoa. Lúc cả hai đến nơi thì ngoài trời đã mưa tạnh. Xuống xe rồi, Chu Di An mới thấy hồi hộp. Cậu đi theo Chung Phát Sơ, thậm ghi nhớ đường đi và số tầng, thậm chí còn nhớ cả màu lông của con mèo ở tầng dưới nhà anh. Sau khi vào cửa, Chung Phát Sơ lục trong tủ giày một hồi rồi lấy ra và đưa cậu một đôi dép đi trong nhà. Chu Di An cúi đầu nhìn một cái, ấy mà lại là hình Pikachu. Hai tay còn dựng đứng cả lên tựa chớ. Cậu ngoan ngoãn xỏ vào rồi lại ngước mắt lên xem. Phải, đây là hang ổ Pikachu đấy hả? Hình như Chung Phát Sơ có hơi ngượng nên bỏ lại một câu. Tôi đi rót nước, rồi xoay người đi vào trong bếp. Chu Di An ướt sũng toàn thân, lúng túng đứng im trong phòng khách, chứ không dám bước lung tung, tham quan sát chung quanh căn hộ. Căn hộ của Chung Phát Sơ được dọn dẹp rất sạch sẽ, sạch đến mức không có hơi thở của sinh hoạt lung ái. Cậu hài lòng nghĩ, như này thì chắc hẳn là không có, nhà son giấu nàng rồi. Chu Phát Sơ bước tới, đưa cốc nước ấm cho cậu. Chu Di An nói cảm ơn, rồi uống hết cốc nước. Sau đó ánh mắt bỗng rơi vào miếng gạt trên cánh tay phải của Chu Phát Sơ. Cậu đưa tay chạm vào, thì thấy nó đã sũng ướt, vội nói. Bác sĩ Chung, tay của anh, nên băng lại trước không ạ? Tôi sẽ tự xử lý. Một tay thì xử lý thế nào để em giúp anh? Chu Di An xung phong nhận việc. Thấy vẻ mặt sực vẻ xâm xoay của cậu, Chung Phát Sơ đành phải dẫn cậu về phòng mình, lấy cái hộp sơ cứu trong ngăn kéo, rồi lấy băng gạc và nước thuốc, kế tiếp hướng dẫn Chu Di An cách làm. Chu Di An nín thở, dùng keo y tế nhẹ nhàng cắt bỏ miếng gạc cũ. Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương lộ ra, cậu không khỏi xót hết cả lòng dạ, bất giác cúi người tới, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương. Khi còn nhỏ, mỗi khi cậu va vào đâu đó, mẹ cậu đều sẽ thổi phù phù cho cậu như này. Chung Phát Sơ bất chợt rụt tay lại, vẻ mặt có phần không vui. Chu Di An ngỡ người, không biết mình đã làm sai cái điều gì, song vẫn nói xin lỗi. Em xin lỗi. Không có gì đâu. Chung Phát Sơ thu lại cảm xúc trong mắt, tiếp tục để Chu Di An băng lại vết thương cho mình. Xong việc, Chung Phát Sơ lại đi tìm đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ cho cậu. Còn cậu thì ở trong phòng Chung Phát Sơ, lặng lẽ quan sát nơi này. Chung kết là Chung Phát Sơ vẫn nhà son giấu nàng đấy nhá. Chu Di An liếc cái chú Pikachu bằng bông, cỡ bự trên giường, rồi nhéo rồi vò hai cái tay nó hỏi nhỏ. Pikachu, Pikachu đại ca, ba ba Pikachu ơi. Bao giờ ngài nghỉ việc thì nhường lại cái vị trí này cho em nha. Tất nhiên, Pikachu nào có trả lời cho cậu. Cậu lại bước đến tủ kính bên giường, cực độ ngạc nhiên khi nhìn thấy đống đồ nhỏ nhặt đầy áp bên trong. Có muôn kiểu đồ chơi của trẻ nhỏ, như bánh kẹo búp chơi. Thoạt nhìn là do lũ nhóc tặng, không ngờ chú Phất Sơ lại sẽ sưu tầm những thứ nhỏ nhặt này. Kế đó cậu lại nhìn thấy một bức ảnh đen trắng được đặt chính giữa tủ kính. Bên trong là một thiếu niên đang cười tươi rói, hai bên khóe miệng hiện lên lấm đồng tiền bé xinh. Người trong ảnh chẳng lẽ là em trai của Chung Phất Sơ ơ? Thế nên lúc trước nhắc tới, Chung Phất Sơ mới biểu hiện như thế à? Cậu lại cúi xuống xem tiếp và thấy ở một khung đồ rất trống trải bên dưới, chỉ chứa hai món đồ là một chiếc ô màu vàng đã cổ bạc và một bé Pikachu bằng giấy mà lúc trước cậu tặng cho anh. Chiếc ô rõ ràng đã quá cũ, tuy rằng sạch sẽ nhưng lại đã phai màu, in hẳn dấu vết của thời gian. Cậu cẩn thận lấy chiếc ô ra, trên tay cầm chiếc ô được in tên một nhãn hiệu nổi tiếng và khắc một dòng chữ đã hơi mờ. Phía trên được khắc xuyên vẹo ba chữ: Chủ Dự An. Khóe mắt cậu bỗng trở nên nóng rảy cay xe. Thật chẳng ngờ, chút lòng tốt nhỏ nhặt chẳng đáng kể ấy lại được Chung Phất Sơ trân trọng đến như nay. Mà chính cậu lại đã quên lâu đến thế.